Đèn lạnh trên giấy, hoa lê lạnh trong mưa. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mơ màng nhìn cha uống hết chén này đến chén khác. Khóe mắt cha đã nhiều nếp nhăn, tóc mai đã bạc, ta vẫn chưa trưởng thành, nhưng cha ta thì đã già rồi. Cha, người nhất định phải sống thật lâu dài, nếu bỏ con lại một mình, con thật không biết phải sống thế nào. Ta thì thầm, cha ta đưa tay xoa đầu ta, mắt cười híp lại thành một đường nhỏ. Cha sẽ mãi mãi ở bên con, bởi vì con gái cha ngốc nghếch lắm, lúc buồn khổ toàn tự mình chịu đựng, cha không yên tâm đâu. Ngoài cửa sổ tiếng sấm mùa xuân vang rền, đột nhiên mưa rào rơi xuống. Đợi đến khi ta thấy mưa ở Giang Nam, ta mới biết, hóa ra mưa xuân ở Kinh Thành cũng mang theo sức mạnh hủy diệt. Ta nghĩ yêu một người thật khó. Cha ta sao có thể yêu một người đã C-H-E-T suốt nhiều năm như vậy mà không nói ra. Đêm ấy, ta mơ một giấc mơ dưới cơn mưa xuân. Trong mơ, ta đuổi theo Yến Ôn, nhìn hắn vui, nhìn hắn buồn, thấy hắn tự tay làm diều chim én cho phù quang vào mùa xuân mà ghen tị không thôi. Ta đứng một mình đá qua đá lại đôi giày, không sao nói ra được là mình cũng muốn một chiếc diều. Nhưng sáng hôm sau, ở góc tường lại có một chiếc diều hình mỹ nhân, còn đẹp hơn của phù quang ba phần. Cứ vài tháng, Yến Ôn lại gửi đến một cuốn kinh chép tay, nói là khi đọc sách thấy buồn chán thì tiện tay viết. Ta mở kinh sách ra, nét chữ ngay ngắn thanh tú, giống như thiếu niên kia, nói một đằng nghĩ một nẻo. Ta mơ thấy thiếu niên dưới ngọn đèn viết lách chăm chỉ, cho đến khi cổ tay đau nhức không chịu nổi mới dừng lại. Mỗi lần sinh thần, ta luôn nhận được quà từ Yến Ôn, là châm khắc tay, con búp bê nhỏ sơn dầu béo tròn, một hộp dây buộc tóc, một chiếc bút lông. Ta nhỏ bé chạy theo sau lưng thiếu niên, gọi to tên hắn, thiếu niên không muốn nhưng vẫn quay đầu lại đáp một tiếng. Khóe miệng hơi cong, rồi dần dần trưởng thành, con hẻm ấy dài đến thế mà cũng ngắn như vậy. Chúng ta từ đầu con hẻm đi đến cuối, cây du già ở đầu ngõ mọc đầy lá du, phù quang không biết bị ai bắt nạt, khóc lóc chạy đến, mùa đông. Ngụy Đồng đứng dưới gốc cây du già ở đầu ngõ, một bãi phân chim rơi trúng đầu hắn. Hắn kêu la om sòm, như một đứa ngốc. Ta và Yến Ôn nhìn nhau cười, đã là hình dáng người lớn. Hóa ra chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều thời gian như vậy. Tất cả những ngày tháng của chúng ta dường như đều quanh quẩn quanh con hẻm gập ghềnh này. Mặt trời mọc rồi lặn, mang theo tất cả niềm vui và nỗi buồn của chúng ta. Yến Ôn luôn quay lưng lại với ta, nhưng chỉ cần ta gọi, hắn luôn quay đầu lại. 28, kỳ thi đình kết thúc, rất nhanh đã công bố kết quả. Mỗi câu chuyện đều có một chuyện như thế này, đáng lẽ là chẳng nguyên. Chỉ vì quá đẹp mà bị chọn làm thám hoa. Nghe từ thám hoa, phải chăng đã sinh ra vô vàn cảm xúc? Yến Ôn là một thiếu niên thám hoa tài năng xuất chúng, nên nhà thơ, từ sĩ khi viết về thiếu niên, chắc chắn đã ngàn vạn lần suy nghĩ mới dám hạ bút. Khi hạ bút thành thơ, chắc chắn đã rơi lệ đầy mặt, đó là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Chỉ là lúc đó không biết, cứ nghĩ là bình thường, sau này mới có câu, thiếu niên không biết mùi vị sầu, thích lên lầu cao. Vì làm thơ mà cố nói sầu, lại có câu, lúc đó tuổi trẻ áo xuân mỏng, cưỡi ngựa bên cầu siêu, tầng lầu đỏ đầy người vẫy. Còn có câu, vẽ linh yên, lên cam tuyền, từ xưa công danh thuộc về thiếu niên, ngay cả quốc vương cũng khen hắn là một thiếu niên thám hoa tài năng xuất chúng. Lão thái thái tiễn từng tốp người đến chúc mừng. Con hẻm nhỏ trước giờ chưa từng náo nhiệt như vậy, khắp nơi đều tràn đầy không khí vui mừng. Ta ngồi trong sân nhìn hoàng hôn buông xuống. Hôm nay trôi qua, ngày mai Yến Ôn sẽ không còn như hôm nay nữa. Hắn sẽ vào Hàn Lâm Viện như ý muốn. bị công việc vụn vặt mài mòn góc cạnh, học cách ứng phó với người khác, học cách đeo lên một chiếc mặt nạ để sống đời. Hắn sẽ trưởng thành, không còn có thể muốn cười thì cười, không muốn nói thì không nói. Hắn sẽ trở thành một người giỏi giang trong mọi mặt, từng bước leo lên đỉnh cao, đến khi quay đầu lại, đã quên mất hình dáng xưa của mình. Không biết tại sao ta muốn khóc, trưởng thành thật không tốt chút nào, nhưng thời gian thúc giục, lão thái thái thúc giục, cha mẹ hắn thúc giục, cả người sống lẫn người C, H, E, T đều thúc giục hắn mau chóng trưởng thành. Hắn có mối thù sâu như biển, có hoài bão lớn lao, không thể chỉ là một thiếu niên. Cha, chúng ta không thể chỉ mong huynh ấy vui vẻ bình an sao? Cha đứng khoanh tay nhìn mặt trời lặn dần nói, a thời ngốc, người sống trên đời, luôn phải gánh vác điều gì đó. Chỉ mong khi hắn gian nan, luôn có người đồng hành. Cha, con muốn ở bên huynh ấy. Cha nói có được không? Nhưng cha chỉ mong con vui vẻ bình an. Nếu không có huynh ấy, có lẽ bình an thì có. Nhưng con không biết có vui vẻ không? Vậy thì đi đi, cách chương.